Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452 rất rõ ràng. Hành vi của Công Tôn Thiên Hạ vượt ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ở thời điểm nhạy cảm thế này lại có người dám đứng về phía Tần Cao Văn. Đầu óc ông ta chắc không có vấn đề gì chứ. Rốt cuộc Công Tôn Thiên Hạ nghĩ thế nào vậy? Tôi thấy lần này gia tộc Công Tôn xong đời rồi. Lần này gia tộc Công Tôn không phải chỉ đơn giản là đắc tội với ba cao thủ. Không sai. Những người đứng đằng sau ba cao thủ đều sẽ sống chết đối đầu với gia tộc Công Tôn. Theo mọi người nghĩ, lần này Tần Cao Văn sẽ bị tiêu diệt một cách triệt để. Không ai có thể thay đổi vận mệnh của anh. Không ai biết rốt cuộc Công Tôn Thiên Hạ nghĩ thế nào. Trong phòng Công Tôn Thiên Hạ, rầm, cửa phòng bị đạp ra. Một người phụ nữ mập mạp xông vào. Người phụ nữ này trang điểm lòe loẹt, mặc một chiếc váy trắng, hiện rõ vẻ dữ dằn. Bà ta chính là vợ của Công Tôn Thiên Hạ. Tên khốn kiếp nhà ông, rốt cuộc ông có ý gì? Người phụ nữ xông đến trước mặt Công Tôn Thiên Hạ, chỉ vào mũi ông ta, hung hăng mắng chửi. Công Tôn Thiên Hạ bình tĩnh hỏi, bà vừa nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Rõ ràng ông biết bây giờ Tần Cao Văn bị mọi người xem là kẻ địch, ai cũng ghét cậu ta. Vì sao ông còn mời cậu ta đến nhà? Người phụ nữ này tên là Trương Thúy Phương. Theo Trương Thúy Phương nghĩ, Công Tôn Thiên Hạ chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết, không để tâm đến vận mệnh của cả gia tộc. Công Tôn Thiên Hạ ung dung nói, tôi đã nói rồi, cậu Tần là bạn của tôi. Tôi mời bạn đến nhà có vấn đề gì sao? Tôi thấy đầu óc ông có vấn đề rồi. Trương Thúy Phương đến trước mặt Công Tôn Thiên Hạ, chỉ tay vào mũi ông ta mắng chửi. Ông có biết nếu ông có quan hệ nào với Tần Cao Văn, đến lúc đó ông đừng mong sống nổi ở tỉnh Thiên Hải này nữa. Tất cả mọi người đều sẽ gạt ông sang một bên. Công Tôn Thiên Hạ thờ ơ đáp, tôi biết. Nếu ông đã biết thì sao lại có quyết định ngu xuẩn như vậy? Mau gửi tin nhắn cho Tần Cao Văn, bảo cậu ta đừng tới nữa. Công Tôn Thiên Hạ không để tâm đến lời vợ mình nói. Ông ta là người khá cố chấp. Chuyện mình đã quyết định thì tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Tôi nói bà biết không có cửa đó đâu. Công Tôn Thiên Hạ đáp. Trương Thúy Phương tức đến mức run rẩy cả người. Chuyện này là sao? Trước kia, Công Tôn Thiên Hạ có thể nói là nghe lời bà ta răm rắp. Dù bà ta có nói gì, ông ta cũng sẽ làm theo. Cách Trương.